Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 36, anh sợ mất em hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa đưa như đến một ngọn đồi cách xa trung tâm thành phố mất gần 15 cây thì họ mới lên tới đỉnh đồi. Khoa cầm trên tay bó hoa ly trắng. Loài hoa mà ba mẹ anh rất thích, Như lầm lũi đi theo Khoa nãy giờ. Cô chẳng lên tiếng dù là nửa câu. Đứng trước hai ngôi mộ nằm kề nhau, Như khẽ nhắm mắt quay mặt đi. Họ là anh em mà. Tại sao có thể cắt dòng suy nghĩ đó? Như nhìn theo bóng dáng cao to kia đang nhổ từng đám cỏ mọc dại trên khu mộ. Như chạy lại, lấy khăn lau mồ hôi trên gương mặt điển trai kia. Khoa cầm lấy tay Như, ôm chặt cô vào lòng, thả đám cỏ kia xuống, anh đến trước mặt hai ngôi mộ. Đây là bạn gái con, bọn con đã đính hôn rồi. Sau này sẽ cưới, ba mẹ, con đến đây là để thăm hai người. Tiếc là chẳng thể tham dự đám cưới của con. Nói đến đây, anh lặng người xuống. Giọng nói ngắt quãng, khóe mắt hình thành những giọt nước khẽ rơi. Ở gần đó, một người đàn ông đã nhìn thấy mọi thứ. Sự thật sẽ sớm phơi bày. Ta mong các con hạnh phúc. Khoa nằm phịch xuống bãi cỏ gần đó, Như gối đầu lên tay anh. Cả hai nằm đó, nói chuyện thật lâu rồi cùng nhau đi về. Mọi chuyện là sao? Kể rõ xem. Sáng nay, bọn tao hẹn đi siêu thị. Sau khi ra khỏi nhà, thấy một lá thư ở hộp. Cả bọn cùng xuống xe rồi lấy thư ra xem. Rồi bị đánh lén ở sau gáy. Ngất đi, Trang từ từ kể, ra là vậy, Hạ Băng lần này thực sự chán sống rồi mà. Nhi tay vò thành nắm đấm nghiến răng nói, khoan, trò chơi chưa kết thúc dễ vậy mà, bốn cái tát kia, đâu thể dễ dàng bỏ qua. Trang mỉm cười, một nụ cười nhếch mép, một tia nguy hiểm đáng sợ dần hình thành trên khóe môi cô. Giờ nó có chuyện gì là không yên với tao đâu, nó cựa người đưa tay ra sau gáy. Phần vì lúc mới vào, mọi người không ai giữ nó lại được nên phải dùng đến bạo lực là đánh ngay sau gáy nó để nó bất tỉnh đến tận bây giờ. Em tỉnh rồi, hắn cầm chặt tay nó. Ra ngoài hết đi, nó hét lên, nhưng, tôi bảo ra ngoài, các người xem lời nói của tôi không ra gì phải không? Nó quơ tay làm đồ đạc trên giường rơi hết xuống sàn. Mọi người lẳng lặng kéo ra ngoài. Một giọt, hai giọt, hứ thứ chất lỏng đáng ghét. Tại sao nó cứ tuôn rồi trào ra ngoài thế này? Nó ghét cay ghét đắng thứ chất lỏng ấy. Vì vậy mà nó trở nên yếu đuối. Vì vậy mà nó đã lột xác hoàn toàn. Khẽ hô tay vào không trung, nó cảm nhận được vị đắng chát của nước mắt. Cảm nhận được sự lạnh toát của phòng bệnh. Nhưng sao nó vẫn thấy ấm áp thế này? Đưa tay sờ xung quanh, nó chẳng cảm thấy gì. Khẽ rụt tay về rồi ngã người nằm xuống, đôi mắt hướng lên trần nhà. Chết tiệt, nó vẫn không thấy gì ngoài một màu đen đang bao trùm tất cả. Là anh, em nhận ra anh, đáng ghét, em đã bảo ra ngoài rồi mà. Sáng giờ em đã ăn gì đâu, ăn chút cháo nhé. Không ăn đâu, em còn chả thấy gì mà. Ngốc vậy em nghĩ anh ở đây làm gì hả? Ngoan, ngồi dậy nè. Hắn đỡ nó ngồi dậy rồi đút cho nó thìa cháo đang bốc hơi kia. Nóng, nó nhăn mặt, trêu em tí, cứ thế đấy, cả hai như đang ở tuổi trẻ con ấy. Hắn ngồi đấy, cho nó ăn, trêu đùa, thậm chí dọa sẽ cướp nụ hôn đầu đời của nó nữa cơ. Nó vẫn ngồi trên giường, vẫn ăn, trêu đùa và lâu lâu tỏ vẻ sợ sệt làm ai kia không nhịn được cười. Lina ngoài kia nghe và cũng thấy hết. Lina tuy hơi nhói ở tim, nhưng chính cô đã bỏ rơi hắn mà. Dù sao thì cô vẫn sẽ tác hợp cho hai người. Khẽ mỉm cười nhưng trong chẳng mấy là vui. Bảo Thiên chỉ vô cơ nói vài câu chuyện với bọn kia, một lúc hắn ra thì cả bọn cùng đi ăn bỏ nó ở lại ngủ. Tại một bãi biển ở ngoại ô thành phố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cô gái trẻ với một người đàn ông trung niên đứng đối diện nhau. Mọi chuyện là sao, Như à, đã đến lúc ta phải cho con biết về mọi thứ rồi. Vậy ông nói đi, Khoa với con chẳng máu mủ ruột thịt gì cả. Ba Khoa là con nuôi, được nhận nuôi sau đó thì sao? Ông ấy nổi lòng tham muốn chiếm lấy công ty, được ta phát hiện và ngăn cản. Sau đó thì sao, ba đã giết chú ấy sao? Không, ba Khoa đã thông đồng với mọi tên sát thủ để giết chết ta. Sự việc diễn ra sau hai ngày đó. Trong lúc ba đang trên đường đi về thì bị một đám người áo đen lạ mặt bắt đi đến một căn nhà hoang gần đó. Biết trước sự việc ba vẫn bình thản đi theo. Ba Khoa đuổi hết đám người kia ra ngoài. Sau đó quỳ xuống khóc với ba. Ba Khoa vì ham mê cờ bạc, hút chích mà vướng phải đám người kia. Họ bắt chú ấy phải đem bằng được ba tới đó làm con tin để chiếm tập đoàn nhà mình. Ba Khoa đã giúp ba thoát khỏi đoa rồi đưa Khoa cho ba giữ, còn đưa cho ba một lá thư dặn là đủ 18 tê sẽ giao cho Khoa. Con cầm lấy, ông nói rồi đưa cho Như một lá thư. Mực hơi nhòe chắc khi viết thư đã khóc nhiều lắm. Ba, Thảo Vi, Như định nói cho ông biết thì. Ta biết rồi, kết quả xét nghiệm cho thấy con bé không phải con ta. Ta đã có cách xử lý rồi, con ở lại vui vẻ. Ông gạt đi để nói chuyện với cô con gái rồi ôm chầm lấy cô. Dạ chào ba, như nói rồi ngồi lên chiếc xe Ferrari mui trần đỏ từ từ nhấn ga chạy vọt trên đoạn đường kia. Thoáng chốc bóng đã biến mất để lại làn khói xe phả vào không trung. Anh ở đó làm gì hả? Nó nằm trên giường hỏi. Hừ, em biết anh ở đây sao? Khoa tiến lại gần đó, kéo ghế ngồi bên cạnh nó. Dù là ai, ở đâu em đều cảm nhận được. Cho dù em không thấy gì, nó nói rồi ngồi bật dậy, khuôn mặt thoáng chốc đượm buồn. Như dạo này lạ lắm, có người khác sao, không rõ, nhưng chắc không phải đâu. Anh không tin thì đã không đến đây rồi. Em đúng là, hắn cùng Lina lên một ngọn đồi phía sau thành phố. Cô nhóc ấy thực sự rất đáng yêu. Giờ ngây thơ với chả vô tư lắm. Em không định quen người mới sao? Em chưa có ý định đó với ai. Anh thấy em thân với Bảo Thiên lắm mà. Hơ, tên ấy đáng ghét lắm cơ, lại nhát gái nữa. Ghét, sao em nói vậy? Thiên bằng tuổi em đấy, đừng có mà tên này tên kia. Hắn châm chọc, thì đã sao, nếu được thì anh yêu em đi, em cũng chưa tìm được ai như anh đâu. Lina ôm chầm lấy hắn rồi hôn lên má hắn một cái. Nè, có người nhìn thì sao hả? Hắn đẩy Lina ra rồi véo mũi cô. Ở gần đó, Hoàng thấy những cử chỉ thân mật của bọn họ tay vò thành nấm đấm, gân xanh nổi lên. Tao không thể giao em gái cho mày được, Bảo Thiên sẽ là người thích hợp với Dơ nhất. Hoàng nghĩ thầm rồi bỏ về. Hắn vẫn còn ngồi cùng Lina. Cả hai nói chuyện vui vẻ và dường như chỉ nói về nó mà thôi. Ai vậy? Nó hỏi khi nghe tiếng mở cửa. Hai nè, Hoàng nói rồi để bịch trái cây lên bàn. Không đi với vợ hả? Hoàng hỏi Khoa, gặp bố rồi. Khoa đáp, à mà Dũng đâu rồi hai? Đi với Lina rồi. Hoàng giật mình khi nghe nó hỏi. Dạ, nó, cả ba cùng nói chuyện vui vẻ với nhau, Hoàng và Khoa gọt trái cây cho nó ăn. Nó cũng chóng quên chuyện kia đi. Lina và hắn, dù sao cũng từng yêu nhau cơ mà, lấy cớ gì phải buồn chứ? Cách chương.